Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì Tiểu Dẫn lập tức quay đầu, khuôn mặt tuấn tú ảo não cũng có một chút bi quẫn. Nhìn cái bộ dáng này của anh thì Đan Tiểu Phù cười càng lớn tiếng hơn nữa. Tùy em cười đi. Khuôn mặt của anh vô cùng khốn quẫn, bất đắc dĩ mà nhìn cô nói. Nhưng chỉ cần em không giận nữa thì anh sẽ tùy ý em cười. Đan Tiểu Phù cắn môi nhịn cười, đã rơi dép lê trên chân mà đứng trên chân anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Hành động của cô làm anh sừng sốt ngơ ngác nhìn cô. Cô nhíu mày, trong mắt vẫn là ý cười. Tiểu Duẫn vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng vươn tay ôm thắt lưng cổ cô, ôm cô mà bước chân nhẹ cùng nhau khiêu vũ. Sau đó thì sao hả? Cô vẫn còn chưa vừa lòng mà đòi hỏi tiếp. Tiểu Duẫn lại tiếp tục mở miệng hát. Anh nói, em là con bướm nhỏ của anh có thể vì em mà thay đổi. Chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, không lãng phí tình yêu của em. Dán mặt bên gáy của anh, cô lặng lặng nghe anh hát tình ca, biết người đàn ông này thật sự là muốn buông xuống toàn bộ tự tôn của mình. Vậy anh muốn nói cái gì với em đây? Cô còn chưa nghe thấy được thứ quan trọng nhất. Thật là xin lỗi. Đại luật sư Tiểu lần đầu tiên mở miệng xin lỗi một cô gái. Vậy thì về sau còn nói chia tay nữa không? Sẽ không, không bao giờ. Về sau chia tay cũng chỉ có thể là em nói. Anh không động nói có biết chưa hả? Cô chù miệng vẫn thực ghi hận lời nói chia tay của anh. Cái gì chứ? Làm sao chỉ có thể có cô nói? Cô lại nhắm mắt lại mà uy hiếp. Tiểu Dẫn lập tức nuốt cáng nghị vào mà cam chịu trả lời. Thôi được rồi, mời em dùng sức mà trả đạp anh. Như vậy thì cô đã vừa lòng chưa hả? Đàn Tiểu Phù đưa tay vỗ mặt anh. Như thế này mới ngoan chứ. Tiểu Dẫn cũng chỉ có thể cất tiếng cười khổ. Vậy thì em không giận nữa sao? Ừ. Cô ôm lấy mặt anh, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi anh. Yêu anh nhất đó. Rồi đã dùng xong rồi thì bây giờ có thể cho kẹo nha. Mà anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, dùng sức để mà hôn lại cô. Chỉ cần cô không tức giận thì cái gì anh đều nhận. Ai bảo anh đã bị cô ăn gắt cao như vậy chứ. Mà Trấn Trường vẫn vây xem, lúc này rốt cuộc cũng hiểu được cô sai lầm rồi. Thì ra người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ Đan Tiểu Phù này, mà chính là Thiệu Duẫn vương tử kiêu ngạo kia. Muốn đàn ông phục tùng, trừ dùng roi và kẹo, còn phải để cho anh ta hiểu được cưng chiều là vì yêu, mà được sủng là vì kiêu. Vậy thì phải dùng lực cho anh ta đau đớn mới biết đây không phải là không đúng. Đây chính là đoạn văn mà Thiệu Duẫn đọc được sau một cuốn tiểu thuyết, mà tác giả cuốn tiểu thuyết kia chính là mẫu nữ họ Đan. Còn về nội dung của chuyện xưa, mỗi khi lật một tờ thì gân xanh trên trán anh lại toát ra một cái. Cảnh tượng kia rất là quen thuộc, kịch tính cũng rất là quen thuộc, nhân vật chính chết tiệt lại cũng là quen thuộc. Đồ vô luân kia thật đúng là bán đứng anh hoàn toàn. Toàn bộ người trong cả trấn nhỏ đều cùng nhau gia nhập mà tính kế anh. Hát tình ca ư? Mẹ kiếp, thì ra cô gái chết tiệt kia đã sớm lên kế hoạch muốn anh hát cho cô nghe trước mặt mọi người, cúi đầu trước kia, bởi vì anh là được sủng mà kiêu. Thiệu Duẫn tức giận đến vò nát cả cuốn sách. Sao thế? Anh đang xem cái gì vậy? Đàn Tiểu Phù thăm dò, nhìn thấy sách trên tay anh thì sắc mặt cũng không đổi. Có hay không? Em nói xem. Anh cắn răng đưa mắt trừng cô. Cô gái này nghĩ rằng anh sẽ không làm gì cô được ư? Anh có thích không hả? Không nhìn mặt tối của người đàn ông, cô lại tiếp tục hỏi. Đan Tiểu Phù. Anh cất tiếng cầm nhẹ gọi tên cô. Sao thế? Cô lại vô tội mà nhìn anh. Em thật là... Ngực anh phập phồng rất nhanh. Ngoan, đừng tức giận mà. Cô vỗ vỗ ngực anh giúp anh nhận ký. Thiệu Duẫn buồn bực mà trừng mắt nhìn cô, lại bày ra bộ dáng vô tội đó. Em chính là ăn chắc anh. Cuối cùng anh chỉ có thể ảo não mà phun ra câu nói này. Đàn Tiểu Phù ôm lấy anh, làm nũng trong lòng anh, kiềm mũi chân ở bên tai anh dịu dàng nói. Đó là bởi vì em biết anh yêu em nha. Anh cất tiếng hừ nhẹ. Em cũng yêu anh như vậy. Anh lại hừ, chỉ là trên mặt rốt cuộc cũng không có biểu cảm hung ác. Thật là dễ dỗ mà. Đàn Tiểu Phù cất tiếng cười trộm rồi đem chân bỏ lên chân anh. Anh buông sách tự nhiên ôm cô khiêu vũ. Mà cô hát ngoan ngoãn ở trong lòng anh. Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát bên cạnh nhau, tay trong tay, gắn bó không rời. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện An Phái Đồ Thừa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net